Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, chương 70 đệ 70 chương. Tục ngữ nói đến hảo, tiểu biệt thắng tân hôn. Này nói chính là một đôi phu thê ở phân biệt lúc sau lại tương ngộ khi. Cảm tình thậm chí muốn so tân hôn thời điểm còn muốn hảo. Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu không có tiểu biệt, nhưng Úc Bùi bất quá là ngủ một đêm. Ngày hôm sau tỉnh lại sau nhìn không tới Lạc Trường Châu. Liền cảm thấy như là trải qua một hồi tiểu biệt, phảng phất đã thật lâu không có gặp qua hắn. Hắn cùng Lạc Trường Châu ngày hôm qua hồ nháo non nửa đêm. Tuy rằng Lạc Trường Châu nhớ kỹ thân thể hắn chỉ là một lần. Nhưng Úc Bùi sau khi tỉnh lại thân thể vẫn là có chút không thoải mái. Bất quá như vậy cảm giác cũng không mãnh liệt. Hắn không nhìn thấy Lạc Trường Châu thân ảnh. Vì thế ở tỉnh lại sau làm chuyện thứ nhất chính là tròng lên dép lê nơi tìm kiếm Lạc Trường Châu. Nhưng Úc Bùi còn không có rời đi phòng ngủ. Liền nhìn đến Lạc Trường Châu trên tay bưng một chén thứ gì vào được. Thấy hắn lên liền hỏi hắn. A Bùi, như thế nào liền dậy? Không hề ngủ nhiều một hồi sao? Lạc Trường Châu đem kia chén đồ vật đặt ở phòng ngủ tiểu trên bàn trà. Sau đó liền đi tới tiếp tục cùng hắn nói chuyện. Trong lời nói đều là đối hắn quan tâm. Thân thể có hay không nơi nào không thoải mái? Úc Bùi lắc đầu nói. Không có. Ta ngủ không được liền dậy, Úc Bùi không thói quen thức đêm. Thói quen ngủ sớm dậy sớm. Hắn tuy rằng không định đồng hồ báo thức, buổi sáng Lạc Trường Châu cũng không đánh thức hắn. Nhưng hôm nay hắn tỉnh lại thời gian đã so ngày thường chậm rất nhiều. Liền tính lại ở trên giường tiếp tục nằm cũng là ngủ không được. Lạc Trường Châu cười, thân thân Úc Bùi thái dương. Nắm hắn tay làm Úc Bùi ngồi vào bàn trà bên cạnh cái kia mềm bố trên sofa. Sau đó đem bàn trà cùng cháo đẩy đến ly Úc Bùi càng gần chút. Chính mình lại chỉ dọn cái tiểu bố ghế ngồi ở Úc Bùi bên cạnh. Vậy ăn cơm sáng đi. Vừa mới cho ngươi nấu tốt bởi vì biết Úc Bùi thích ăn ngọt. Cho nên Lạc Trường Châu nấu gạo kê ngọt cháo. Kết quả Úc Bùi mới muỗng một ngụm bỏ vào trong miệng. Liền nghe được Lạc Trường Châu nói, buổi sáng cố tranh tới kêu lên chúng ta hai cái đi trong sơn trang ăn cơm sáng. Nhưng ta xem ngươi còn không có tỉnh, liền nói cho hắn chính chúng ta ở nhà gỗ nhỏ ăn được. Úc Bùi nghe được Lạc Trường Châu nói như vậy. Khụ hạ, thiếu chút nữa không bị cháo sạc, hắn hỏi Lạc Trường Châu. Khụ khụ, Trường Châu, hiện tại vài giờ, Lạc Trường Châu nói cho hắn. Mau 10 giờ, Úc Bùi trước kia mỗi ngày đều là 6 giờ nửa tả hữu liền tỉnh. Hắn hôm nay buổi sáng tỉnh lại khi tuy rằng biết chính mình ngủ quên. Nhưng cũng không cảm thấy hắn có thể ngủ bao lâu. Lại không nghĩ rằng một giấc ngủ dậy đều như vậy chợ mơ siêu cố tranh ở Úc gia liền ở tại hắn cách. Vách, hắn mỗi ngày vài giờ rời giường cố tranh đều thực hiểu biết. Kết quả mới đến Lạc gia cả đêm ngày hôm sau liền khởi không tới. Kia hắn cùng Lạc Trường Châu làm cái gì mới khởi không tới cố tranh khẳng định có thể đoán được. Úc Bùi ra mặt mỏng, nghĩ thông suốt tầng này quan hệ sau mặt tức khắc liền đỏ. Không biết người thấy được còn sẽ cho rằng Lạc Trường Châu cho hắn nấu một chén nhiều cay cháo đâu. Cố tranh cũng đích xác biết Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu làm cái gì. Hắn đi nhà gỗ nhỏ dạo qua một vòng lại không đem hai người mang về tới. Lẻ loi một mình trở lại Lạc phụ Lạc mẫu dọn xong bữa sáng mặt bàn trước đêm Lạc Trường Châu nguyên. Nói cho bọn họ nghe, trong lúc cũng không dám ngẩng đầu đi xem một cái Úc Khanh biểu tình. Chờ đến buổi chiều Lạc Trường Châu rốt cuộc mang theo Úc Bùi rời đi nhà gỗ nhỏ đến Lộ Thiên suối. Nước nóng bên cạnh ao tìm cố tranh khi... Cố tranh mới nhìn đến mất tích non nửa thiên Úc Bùi. Úc Bùi trên người ăn mặc một kiện màu trắng ngắn tay áo trên. Nhìn ra được hắn đã ở thực nỗ lực mà ở che lấp trên người dấu vết. Nhưng là từ trên cổ vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy một chút màu đỏ dấu hôn. Mà Úc Bùi vẫn luôn cúi đầu, đều không thế nào không biết xấu hổ đi coi chừng tranh mặt. A Bùi, cố tranh hô Úc Bùi một tiếng. Chờ Úc Bùi ngẩng đầu sau mới chỉ hắn cổ nói. Ngươi cái này đến tàng hảo một chút, đừng cho ngươi ca nhìn đến, bằng không hắn muốn điên. Úc Bùi nghe vậy mặt càng là quẫn đến đỏ bừng. Đem quần áo càng thêm hướng cổ phương hướng túm túm, hận không thể đây là kiện cao cổ quần áo. Tối hôm qua hắn chủ động thời điểm căn bản là không tưởng quá nhiều. Liền nghĩ tưởng cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau. Hoàn toàn không có suy xét nhắc nhở Lạc Trường Châu không cần ở thấy được địa phương lưu lại dấu vết. Suối nước nóng chỉ bên này độ ấm cao. Ngươi đừng đem chính mình nhiệt đến, nhưng là Lạc Trường Châu nhìn thấy lại đi tới ngăn lại Úc Bùi. Nói, nếu như bị Úc đại ca nhìn đến, ta liền giúp ngươi nói. Nhà gỗ nhỏ bên kia sâu nhiều, đây là bị tiểu sâu cắn hảo. Úc Bùi nhỏ giọng nói thầm. Ca ca ta sẽ tin mới là lạ, Lạc Trường Châu vẫn là cười. Giơ tay sờ sờ Úc Bùi đầu tóc, rốt cuộc là bởi vì tối hôm qua mới như vậy thân mật khăng khít quá. Úc Bùi cũng ngước mắt nhìn về phía Lạc Trường Châu, thấy hắn nhìn chính mình ôn nhu mà cười, tiếp theo sẽ cũng đi theo nở nụ cười. Mà Cố Tranh nhìn bọn họ hai cái nị oai, tưởng tượng đến hắn không chỉ có muốn ở đường Phong Sơn Trang tiếp tục xem bọn họ hai cái nị oai. Hai ngày, khai giảng sau còn muốn ngồi ở bọn họ hai cái chỗ ngồi mặt sau mỗi ngày xem bọn họ tú ân ái. Ăn cẩu lương, không khỏi sâu kín mà thở dài. Ai, Úc Bùi nghe được Cố Tranh này thanh u oán thở dài. Liền nhìn hắn một cái. Kết quả liền nghe được Cố Tranh tiếp tục nói, ta thật sự đến một lần nữa tìm cái bạn gái, bằng không ta cũng muốn điên. Úc Bùi, ngoặc kép, Lạc Trường Châu thấy Úc Bùi là thật sự thẹn thùng, liền nắm hắn tay dẫn hắn rời đi Lộ Thiên suối nước nóng trì. Ở đường Phong Sơn Trang đi dạo ngắm phong cảnh, chung quanh không có gì người lúc sau, Úc Bùi trên mặt nhiệt độ mới thoáng rút đi, hắn ở Lạc Trường Châu trước mặt là thả lỏng. Liền cũng thu nạp ngón tay, cùng Lạc Trường Châu dắt đến càng khẩn một ít, sau đó ngửa đầu khắp nơi thưởng thức đường Phong Sơn Trang cảnh sắc. Đường Phong Sơn Trang phong cảnh cũng đích xác xinh đẹp, xưng được với là tuyệt đẹp như họa, đường phong ở mùa thu biến hồng, xa xa nhìn lại giống như một mảnh ánh nắng chiều, làm người nhìn nhịn không được muốn dùng camera dừng hình ảnh hạ như vậy một bộ hình ảnh. Úc Bùi cũng có chút tay ngứa. Nhưng hắn tưởng lại là dùng bút vẽ đem nơi này họa xuống dưới. Đáng tiếc hắn trên người không mang bút, cũng không mang phác họa bồn. Úc Bùi nhẹ không thể tra mà thở dài. Nhưng mà Lạc Trường Châu lại đột nhiên mở miệng hỏi hắn. Tưởng vẽ tranh sao? Úc Bùi có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu chiều Lạc Trường Châu nhìn lại. Hắn cơ hồ đều phải hoài nghi Lạc Trường Châu có phải hay không có thuật đọc tâm. Luôn là có thể như vậy dễ dàng mà đoán được hắn trong lòng ý tưởng. Tuy rằng Úc Bùi còn không có trả lời, chính là hắn vừa nhấc đầu, Lạc Trường Châu nhìn đến hắn biểu tình sau liền biết hắn ý tứ. Vì thế Lạc Trường Châu nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi nhà gỗ cho ngươi lấy vở cùng bút. Hắn không chỉ có cấp Úc Bùi mua thuốc màu, còn cho hắn chuẩn bị một ít giấy bút. Chính là nghĩ đến nếu Úc Bùi đột nhiên muốn vẽ tranh. Không đến mức cái gì công cụ đều không có. Không cần, Úc Bùi nghe vậy vội vàng giữ chặt Lạc Trường Châu. Hắn là rất muốn vẽ tranh, nhưng là cũng không như vậy vội vàng. Hơn nữa hắn tuy rằng cảm thấy chính mình tưởng khai, không hề câu nệ với Ninh Tĩnh Lan đưa cho hắn kia hộp thuốc màu sự. Nhưng là hắn không xác định chính mình cầm lấy bút vẽ tranh khi. Hay không thật sự còn có thể làm được giống như trước như vậy, chuyên tâm mơ siêu chờ chúng ta hồi. Nhà gỗ lúc sau lại họa đi, Úc Bùi đối Lạc Trường Châu nói. Hảo, Lạc Trường Châu đối Úc Bùi cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng. Hắn nói cái gì đều hảo, Úc Bùi cười cười, dư quang thoáng nhìn đường cây phong hồng diệp sau, đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền hỏi Lạc Trường Châu nói. Đường Phong Sơn Trang tên chính là căn cứ này đó đường cây phong khởi sao? Lạc Trường Châu gật gật đầu, từ trên mặt đất nhặt một mảnh màu đỏ lá phong cầm ở trong tay nói. Ta ba ba lười đến tưởng tên, hắn nói dù sao trong Sơn Trang trồng đầy này đó đường cây phong. Kia Sơn Trang dứt khoát đã kêu đường Phong Sơn Trang là đến nơi, Úc Bùi nghĩ đến phía trước hắn ăn. Phong nước đường, lại hỏi hắn nói, chúng ta ăn phong nước đường chính là loại này thụ lấy ra sao? Đúng vậy, Úc Bùi nghe xong càng thêm hứng thú bừng bừng. Kia này đó thụ cũng có thể lấy đường sao? Này đó thụ không thể, Lạc Trường Châu lại nói. Nam thành mùa đông không đủ lãnh, đường phong chỉ có ở đặc biệt lãnh địa phương ngưng đến đường mới nhiều. Trong sơn trang này đó đường cây phong chỉ có thể nhìn xem. Căn bản là ngưng không ra cái gì đường, như vậy à. Úc Bùi cảm thấy Lạc Trường Châu thật là cái gì đều hiểu. Như thế nào đột nhiên hỏi nổi lên cái này. Lạc Trường Châu cúi đầu nhìn hắn, còn tưởng rằng Úc Bùi là đối lấy phong đường cảm thấy hứng thú. Nam thành bên này cây phong phần lớn đều không thể lấy đường. Ngươi nếu là muốn nhìn lấy đường, chờ chúng ta tốt nghiệp lúc sau cái kia kỳ nghỉ ta có thể mang ngươi đi phương Bắc chơi. Bên kia cây phong hẳn là có thể, hảo à, Úc Bùi không có rời đi quá Nam thành. Tuy rằng hắn gia cảnh giàu có, nhưng là trước nay đều không có rời đi quá Nam thành đi nơi khác du lịch. Ngay cả Nam thành một ít nổi tiếng cảnh điểm hắn đều không có đi xem qua. Ở trước kia, hắn đối du lịch cũng là không có gì hứng thú. Chính là cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau sao? Hắn bỗng nhiên liền muốn đi phương Bắc nhìn xem cái kia sinh dưỡng Lạc Trường Châu phương Bắc đến tột cùng là bộ dáng gì. Buổi tối bọn họ trở lại nhà gỗ nhỏ sau, Úc Bùi liền ngồi tới rồi giá vẽ trước mặt. Lạc Trường Châu thấy được cũng không đi quấy rầy hắn, ở án thư một người chính mình làm bài tập đọc sách. Thuận tiện mở ra Úc Bùi Nguyệt Khảo làm bài thi, phân tích hắn sai đề, tính toán chờ thêm mấy ngày giáo Úc Bùi này đó đề như thế nào dài. Úc Bùi vô dụng thuốc màu vẽ tranh, chỉ là phác họa một bức hắn ban ngày nhìn đến đường phong sơn trang. Không phải hắn còn mâu thuẫn thuốc màu. Chỉ là hắn thông qua đơn giản phác họa phát hiện chính mình họa kỹ xác thật lui bước một ít. Rốt cuộc tính thượng hắn nằm viện trị liệu kia nửa năm nhiều thời gian. Hắn đã gần một năm không có họa quá vẽ. Lạc Trường Châu không phải nghệ thuật sinh. Đương nhiên vô pháp bình phán Úc Bùi họa đến thế nào. Hắn thấy Úc Bùi ngừng bút liền đi đến hắn phía sau. Ôm chặt hắn, cầm để ở trên vai hắn. Hỏi hắn, không vẽ. Ân Úc Bùi đáp, suy nghĩ một hồi đối Lạc Trường Châu nói. Trường Châu, chờ chúng ta khai giảng lúc sau, ngươi bồi ta đi cái địa phương được không? Hảo a, Lạc Trường Châu thực mau liền đáp ứng rồi hắn. Cũng không hỏi hắn muốn đi đâu, ta muốn đi phòng vẽ tranh nhìn xem Bạch Lão Sư Úc Bùi cho hắn giải thích. Bạch Lão Sư chính là vẫn luôn dạy ta vẽ tranh người. Hắn có gian phòng vẽ tranh, Úc Bùi có một chút không nói rõ. Đó chính là lại quá không lâu hắn khả năng liền phải tham gia nghệ khảo. Mà đại bộ phận nghệ thí sinh ở nghệ khảo phía trước đều là muốn đi tập huấn. Có chút tốt nghệ thuật huấn luyện trường học ở nơi khác. Xa một chút ở đế đô, Úc Bùi không nghĩ đến như vậy xa địa phương đi tập huấn. Nếu có thể nói, hắn muốn đi tìm Bạch Lão Sư hỗ trợ. Bạch Lão Sư ở họa trong vòng là có chút danh tiếng người. Có hắn đơn độc huấn luyện, không thể so đi huấn luyện trường học tham gia tập huấn được đến hiệu quả kém mơ siêu, hành lạc. Trường Châu cúi người hôn hôn Úc Bùi khóe môi. Nụ hôn này thực đạm, không chứa một tia tình dục, chỉ là dành mạch biểu đạt Lạc Trường Châu nội tâm đối Úc Bùi thích. Người muốn đi nơi nào ta đều bồi ngươi đi. Hết chương.